Cocchuyenaudio.com. Vãn Vinh vội kêu lên, loan giá của hoàng đế đã đi xa. Lâm Vãn Vinh đành lắc đầu, Cao Công Công lại lặng lẽ tiến đến nhìn hắn, trên mắt lão ta thoáng hiện một chút kinh hãi. Bẩm đại nhân, hoàng thượng phân phó, hôm nay ngài bận rộn cả ngày nên đặc biệt cho phép ngài đêm nay nghỉ ngơi ở trong cung. Nghỉ ngơi ở trong cung, Lâm Vãn Vinh liền nhảy dựng lên, hậu cung chính là nhà của hoàng đế, không phải là hoàng thân quốc thích thì ai dám có gan ở lại đây. Lão gia tử rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Cách chương.